Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1552, chương 1553, thần hoàn tốt nhất trợ công. An Lâm thực ra không muốn quá nhiều. Chu Tước Cảnh cứu hắn rất nhiều lần. Hắn thấy Chu Tước Cảnh còn sống, trong lòng cảm kích không cách nào biểu đạt, liền hiến này một cái hôn. Hôn một cái gương mà thôi chứ sao? Hãy cùng một cái ngọc trụy xuống trên đất không có vỡ. Người khác đem ngọc trụy nhặt lên, hôn một cái, sau đó cảm ơn trời đất. Đại khái hãy cùng loại tình huống này không sai biệt lắm. Sau đó, Chu Tước Cảnh liền nổ. Toàn bộ gương cũng rung động kịch liệt đứng lên. Còn bà nó, An đại ngốc, ngươi điên rồi sao? Ngươi, ngươi, ta nụ hôn đầu. Ô ô ô, Chu Tước Cảnh khóc một trận. Sau đó trực tiếp không nói. Giống như chết như thế. An Lâm, ngoặc kép, đây là bị ta cho hôn tự bế rồi không? Người mẹ nó một cái gương, còn có nụ hôn đầu. Không đúng, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là, ta không phải hôn một cái gương sao? Ta làm sao biết kính tử kính mặt, chính là nàng miệng à? Chuyện này, đây cũng quá không khoa học nữa à? An Lâm thật là mặt đầy Sparta. Lâm Ngọc Thiên Thần trong lòng là hiện lên một cổ bị không để ý tới sau phẫn nộ. Đối thủ hoàn toàn không thèm để ý nàng tồn tại, ngược lại hướng về phía một cái gương ân cần hỏi han. Thậm chí hướng trong miệng nàng nhét thức ăn cho chó. Bị một cái gương nhét thức ăn cho chó, đây là một loại cái dạng gì cảm giác? Đi chết đi, Lâm Ngọc Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay bao trùm ánh sáng thần thánh vàng óng, chợt hướng nàng tim đâm vào, cười gằn nói, ha ha ha, tiếp tục tránh a, ngươi coi như có thể đủ phong chi quyền bính né tránh ta công kích thì như thế nào? Thành lập nhân quả liên lạc sau, ta giết chính ta, thì đồng nghĩa với giết ngươi, ngươi thì như thế nào có thể tránh? Phốc suy, màu trắng tinh máu tươi tung tóe mà ra. Lâm Ngọc Thiên Thần mặt lộ thống khổ thảm kêu một tiếng. Bàn tay nhập vào cơ thể mà qua, máu tươi như trâu nhũ như vậy bao trùm ở giống vậy trắng như tuyết sống bàn tay thượng. Đây là tim tan vỡ cảm giác. Nàng rất thống khổ, lại mang theo một loại cực đoan cuồng nhiệt, mặt đầy mong đợi nhìn An Lâm, hy vọng có thể thấy nam tử thống khổ kêu thảm thiết bộ dáng. An Lâm cũng rất khẩn trương, trước thời hạn dập đầu một quả chữa thương tiên đan tiến vào trong miệng ngậm. Sư phụ, xa xa xem cuộc chiến Diệp Linh, siết chặt tay nhỏ, mặt đầy lo lắng nói. Chủ nhân, An Lâm đồng học, thánh tổ đại nhân, bên ngoài sân chúng tiểu đồng bọn, thấy một màn như vậy, giật nảy mình, bọn họ biết, Chu Tước Cảnh bể nát. An Lâm rất có thể đem dẫm vào thiên đế vết xe đổ. Người sở hữu tâm cũng nói lên. Hoành, một tiếng nổ vang, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. An Lâm, Phượng Hoàng, Lâm Ngọc Thiên Thần, trên mặt đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng nhìn Lâm Ngọc Thiên Thần vị trí trái tim. Nơi đó một lần nữa nở rộ máu bắn tung. Đem áo bào màu vàng ống nhuộm bạch, nhìn phá lệ thê mỹ. Kia hét thảm một tiếng, chính là Lâm Ngọc Thiên Thần phát ra. Anh, chuyện này, đây là tình huống gì? An Lâm trợn to cặp mắt, nhìn Lâm Ngọc liên tục nổ hai lần tim, nhìn dáng dấp tim là thực sự không cứu. Chẳng lẽ nói, An Lâm hồi tưởng lại Chu Tước Cảnh, nhớ lại cái kia thuật pháp bắn ngược. Mặc dù tiểu tước tan vỡ, nhưng thuật pháp bắn ngược hiệu quả vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Tiểu tước đem Lâm Ngọc Thiên Thần nhân quả nguyền rủa bắn ngược cho Lâm Ngọc Thiên Thần. Để cho nàng mình cùng chính mình bảng định, thành lập liên lạc. Sau đó Lâm Ngọc Thiên Thần một khi thương tổn tới mình, là có thể thông qua từ nơi sâu xa nhân quả lực lượng. Lần nữa đêm này một cổ tổn thương phản hồi đến trên người mình. tạo thành double damage, giỏi một cái tự công tự được. An Lâm hưng phấn vừa nói, Lâm Ngọc Thiên Thần nghe, một trận khí huyết không khoái, lại phun ra búng máu tươi lớn. Trái tim của nàng đầu chỉ có một ý nghĩ đang đánh chuyển. Ta mẹ nó vừa mới đã làm chút gì? Ta giết hai lần chính ta, mua một tặng một. Lâm Ngọc trong lòng thiên thần vạn con thần thú cuồng chạy mà qua. Đây quả thực kích thích nàng phải chết. Ở cực trong thời gian ngắn Lý Thanh ngọn nguồn sau. Sau lưng lục sắc thần hoàn bắt đầu điên cuồng thả ra chữa lực. Muốn khôi phục tim bị tạc thương thế. An Lâm thấy một màn như vậy. Nơi nào sẽ còn để cho nàng được như ý. Xem chiêu, thiên nhận. An Lâm không nói hai câu. Vận chuyển phong chi quyền bính, chợt hướng Lâm Ngọc Thiên Thần chém tới. Lâm Ngọc Thiên Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thả ra một phần lực lượng ngăn cản An Lâm công kích. Phượng Hoàng cũng là nhìn nàng bệnh muốn nàng mệnh ngoan nhân. Lúc này đại, anh, một tiếng, miệng to phun một cái, niết bàn phá thiên viêm tái hiện thế gian, phần thiên phệ địa. Lâm Ngọc Thiên Thần vốn là còn đến thật tốt ưu thế. Bây giờ trong nháy mắt biến thành hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể vội vàng ngăn cản hai cái đại lão mưa rông gió giật như vậy thế công. Mà hết thảy này đều là bởi vì nàng thi triển nhân quả nguyền rủa lúc sai lầm. Hiên Viên Thành, Câu Câu Sti đám người giờ phút này là vừa vui vẻ, lại không nhịn được nhổ nước bọt đến. Lâm Ngọc Thiên Thần cùng Kiều Tư Thiên Thần ở thất thần hoàn thời điểm cũng mãnh như cầu, thật vất vả mở ra đệ bát thần hoàn thi triển nhân quả nguyên rùa, tình thế lập tức liền nghịch chuyển, biến thành Lâm Ngọc cùng Kiều Tư hai đại thiên thần như cầu một loại bị đánh. Nên nói thật không hổ là nhân quả nguyên rùa sao? Chỉ bất quá nguyên rùa không phải là địch nhân, là mình a. Một cái thiếu chút nữa đem mình làm cho hình thần câu diệt. Một đại đội tiếp theo châm bạo nổ tim mình hai lần. Đây không phải là nguyền rủa là cái gì? May mà đệ bát thần hoàn trợ công. Càng nhiều thua thiệt hai đại thiên thần Sa Điêu thao tác. An Lâm cùng thiên đế đám người rốt cuộc thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Tấn công còn đang điên cuồng kéo dài. Kiều Tư Thiên Thần thể xác cùng thần hồn tất cả bị thương nặng. Chỉ có thể không ngừng chèn ép chính mình lực lượng. Một bên khôi phục thương thế. Một bên để ngự thiên đế. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà ba vị siêu cấp đại năng liên thủ công kích. Kết quả là. Suy ý của Kiều Tư Thiên Thần không ngăn được kia liên tiếp không ngừng cường lực công kích. Thương thế kéo dài tăng thêm. Chỉ có thể gia tăng lực lượng khôi phục thương thế, sau đó lại không ngăn được công kích, như thế tuần hoàn ác tính, Lâm Ngọc Thiên Thần cũng không khá hơn chút nào. An Lâm rõ ràng đã dầu cạn đèn tắt, nhưng vẫn là gắng gượng đối với nàng liên tục dùng 5 lần thiên nhận. Một bộ liều mạng muốn dây dưa đến chết nàng dáng vẻ. Nhưng không thể không nói, hiệu quả tốt vô cùng. Lâm Ngọc Thiên Thần có hai lần cũng không kịp phóng ra nặng hơn hộ thuẫn. Còn sót lại thiên nhận lực lượng nhập vào cơ thể mà qua. Đưa nàng thân thể chém ra lưỡng đạo thương thế bị thương cực kỳ nặng vết. Hai vị thiên thần tình cảnh hiển nhiên đã vô cùng tệ hại. Sa sút là sớm muộn sự tình. Trừ phi bọn họ lực lượng còn có thể lần nữa tăng vọt. Đạt được tân thần hoàn lực lượng. Nếu không đã không cách nào thay đổi cục diện, như vậy, những thứ này thiên thần còn sẽ có tân thần hoàn sao? Vô luận là xem cuộc chiến mọi người, hay lại là đang ở chiến đấu An Lâm cùng thiên đế đám người. Trong lòng đều có như vậy một loại nghi ngờ. Này một cái nghi vấn, giống như một tòa núi lớn, đè ở trong lòng mọi người. Không có người nào biết thiên thần cảnh thiên nhân tộc. Có thể mở ra bao nhiêu cái thần hoàn. Cho nên không có người nào dám nói cuộc chiến đấu này bọn họ chắc thắng. Một đạo kim sắc chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, đem không tránh kịp Lâm Ngọc Thiên Thần đánh xuống đại địa. Phượng hoàng hai cánh mở rộng, thần sắc cao ngạo mắt nhìn xuống mặt đất thượng thiên thần. Lâm Ngọc Thiên Thần giống như Trích Lạc phàm trần thần linh. Cả người tràn đầy vết thương cùng nám đen, nhìn thê thảm chật vật cực kỳ. Trên cổ tay thối rữa đã khuếch tán tới toàn bộ bạch ngọc cẳng tay. Không có ai chú ý tới, nàng đồng tử đã dần dần do vàng ròng trở nên đen nhánh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.